Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 563, thất thải đoạt mệnh xa. Giáp lưng bên trên truyền đến đau đớn để Lương Thành biết vị này Trịnh sư huynh thực lực không tầm. Thường, là có chút khó chơi. Những cái kia đủ mọi màu sắc đính vào giáp lưng phía trên kỳ quái bột phấn lại bắt đầu hướng Lương Thành trong thân thể chui vào. Nguyên lai đây là một loại cực kỳ bá đạo độc tố. Một khi chúng độc, da thịt đó là ngứa không gì sánh được. Ào ào bắt đầu thối rữa. May mắn Lương Thành không sợ chút nào cái gì độc làm. Cũng không cần tiêu trừ. Chỉ cần vận lên dung linh đoán thể thuật lưu giữ khó phần công pháp. Liền đem những thứ này xâm vào thân thể kịch độc hoàn toàn hấp thu đồng thời trữ tồn. Lấy Lương Thành mạnh mẽ như vậy hoàng hoàng kim chi thể. Xâm nhập thể nội kịch độc đã bị dọn sạch, thối rữa da thịt cũng đã rất nhanh thì khỏi hẳn vô ngân. Nhìn đến cái này họ Trịnh yêu tu sử dụng kịch độc lợi hại như thế về sau, Lương Thành không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Cảm thấy loại này chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu kịch độc đúng là mình cần thiết. Sau này muốn là phối hợp lấy dung linh đoán thể thuật khác khó phần. Dùng dạng này cường lực độc tố làm phụ trợ. Tẩy nó mấy cái tắm. Cường độ thân thể đây chính là muốn trên diện rộng tăng cường. Nhìn đến cái này chờ chỗ tốt. Lương Thành đã quyết định hôm nay không thể bỏ qua cái này 5 vị yêu tu. Riêng là vị này dẫn đầu Trịnh sư huynh. Không đem hắn nắm giữ loại kịch độc này toàn bộ đoạt tới. Sự kiện này không thể coi xong. Trong nháy mắt Lương Thành quyết định phản kích. Đang phản kích trước đó hắn còn dự định đem cái kia lão kim thuận thế xử lý sạch. Sau đó lại khôi phục lại hình người. Đem chiếc kia đại trúc cái dương nhẹ nhàng lắc một cái. Trong miệng quát to, ăn ta một cái hàng thần thuật. Vừa dứt lời, chỉ thấy trúc trong dương trong nháy mắt bay ra một vị tu sĩ áo đen. Thẳng hướng lấy 5 vị yêu tu đụng tới. Sau đó Lương Thành thuận tay đem đã không trúc cái dương thu hồi chữ vật vòng tay. Bị Lương Thành thả ra chính là lúc trước bị vây ở trúc trong dương vị kia áo đen lão kim. Hắn một mực tức hổn hển địa tại cái kia trúc trong dương bộ trong không gian đi loạn. Muốn tìm được đường ra. Đáng tiếc nếm thử nửa ngày đều không thu hoạch được gì. Cái này một chút đột nhiên cảm thấy thân thể nhẹ đi. Cả người bay ra ngoài. Tựa như là giành lấy tự do. Lão kim chính tại âm thầm cao hứng. Bỗng nhiên cảm thấy mình bay ra ngoài phương hướng có 5 vị yêu tu giống là chuẩn bị ngăn cản. Nhất thời hoàng, lão kim cắn răng một cái quyết định tiên hạ thủ vi cường. Sau đó thân thể giữa không trung thì vượt lên trước tế ra cái kia một thanh màu đen đại thiết thước. Chỉ thấy cái này pháp bảo mang theo một đạo nổ tung hắc khí. Thẳng hướng lấy trong 5 người nhìn như nhỏ yếu nhất cái kia vóc dáng thấp đập tới. Trông cậy vào có thể xé mở một cái quay người đào mệnh. Cái kia 5 vị yêu tu sớm vẫn tại chú ý Lương Thành hành động. Nhìn đến hắn công bố muốn sử dụng hàng thần thuật. Sau đó thì theo cái kia trạng thái như dương trúc tử pháp bảo bên trong thả ra một cái tu vi đạt. Tới kết đan cảnh giới người đến. Không khỏi hơi kinh ngạc. Nghĩ thầm cái này yêu long trong nháy mắt có thể giảm người kế tiếp tục kết đan tu sĩ. Tuy nhiên không tính quá mạnh. Thế nhưng là cũng coi là lợi hại. Sau đó không dám khinh thường. Càng là không chớp mắt nhìn lấy vị này không trung phi nhân. 5 vị yêu tu nghe đến Lương Thành chỗ nói hàng thần thuật chiêu thức tên sau không dám khinh thường. Bởi vì dám xưng thần tồn tại khẳng định không thể coi thường. Tất có chỗ hơn người. Nhìn thấy vị hắc y nhân này tộc tu sĩ bắt giặc phải bắt vua trước. Vượt lên trước hướng về phe mình thủ lĩnh cũng là một cái xích sắt chém bổ xuống đầu. 5 vị yêu tu lập tức liên thủ phản kích. Chỉ thấy trong hư không truyền đến, suy suy tiếng xé gió vang. Tiếp lấy màu sắc sặc sỡ các loại pháp thuật quang ảnh hướng về tu sĩ áo đen kia trực kích đi qua. Cái kia cầm đầu Trịnh sư huynh lại lần nữa xong giơ tay lên. Lít nhà lít nhít các loại chùm sáng lại là thoáng cái trước người nổi lên. Trong nháy mắt dường như giống như là có linh tính như rắn độc hướng về thân thể giữa không trung. Tu sĩ áo đen bắn nhanh mà đi. bởi vì lo lắng vị này bị hạ xuống đến nhân tộc tu sĩ so nhìn qua cường đại. Năm vị yêu tu cái này một chút cũng là toàn lực tiến công. Giữa không trung lão Kim nhất thời kêu một tiếng khổ, không biết cao thấp, bởi vì chuyện xảy ra vội vàng, hắn lại là bị trực tiếp ném ra ngoài đi, thân pháp căn bản không tiện lợi, đồng thời lại là tại chủ động đoạt công bên trong, hoàn toàn không cách nào kịp thời né tránh, hắn chỉ có thể cắn răng nhanh chóng kích phát ra một cái phòng ngự phù lục hộ ở trên người. Miễn cưỡng ngăn cản hai vị yêu tu đánh ra một xanh một đỏ hai đạo sắc bén cầu vồng về sau liền. Phanh, một tiếng phá nát. Tiếp lấy còn lại công kích toàn bộ chuẩn xác đánh vào lão Kim trên thân. Cái kia dáng lùn yêu tu Trịnh sư huynh phát ra 6-7 cái chùm sáng toàn bộ đánh trúng lão Kim. Tại ầm ầm tiếng bạo liệt bên trong. Lão Kim ra chóc thịt bong. Bị thiêu đến ầm ĩ cuồng khiếu. Không lâu lắm thì hấp hối. Càng đáng sợ là hắn ngay sau đó bị cái kia đủ mọi màu sắc bột phấn chỗ vây quanh. Sau đó liền bị những vật này nhiễm một thân. Chống đỡ chúng yêu tu cái này một đợt thế công về sau. Lão Kim trọng thương muốn chết. Thân thể rốt cuộc không vững vàng. Tại kêu thảm tiếng gào thét bên trong hướng xuống đất rơi xuống. Cái kia năm vị yêu tu lạnh lùng nhìn lấy hắn. Tựa như là đang nhìn một người chết. Trong lòng cũng cảm thấy buồn cười. Cảm thấy tiểu yêu này long đại lời chói trang một trận về sau. Kết quả là hạ xuống như thế một cái mặt hàng. Lúc trước còn kém chút bị hắn giật mình. Lúc này đã thấy Lương Thành phi thân tiến lên chụp tới. Chỉ thấy hắc quang lóe lên. Lão Kim cái kia thân chúng kịch độc đã toàn thân bắt đầu thối giữa thân thể liền bị Lương Thành thu. Đến một cái màu đen linh thú đại bên trong. Ngay sau đó Lương Thành bóng người hạ xuống tại rậm rạp rừng cây đỉnh chóp. Chân đạp một cái cành tùng. Phiêu phiêu đãng đãng thân hình chập trùng. Còn ngẩng đầu nhìn Trịnh sư huynh cười nói. Người cái này rất độc tốt. Ta muốn hết. Người này trên thân dính lấy tuy nhiên không nhiều. Cũng không thể lãng phí. Chờ ta sau này có rảnh lại đem hắn trên thân độc chậm rãi tụ tập lấy ra. Hừ. Vậy ngươi nếu không sợ buồn nôn mới được, ngươi hạ xuống đến cái này, thần, chỉ sợ đều hóa, cái kia họ Trịnh thấp bé yêu tu lạnh lùng nói. Lương Thành nghe vậy khẽ giật mình, vội vàng lại mở ra cái kia linh thú túi đưa đầu hướng bên trong một chương. Chỉ thấy cái kia lão Kim đã bị độc đến cơ hồ hòa tan. Trong túi chỉ có một bộ trên thân mang theo một số hư thối huyết nhục khô lâu cùng một số hoàng thủy. Ách! Cái đồ chơi này thật đúng là buồn nôn. Lương Thành không nghĩ tới cái này vóc dáng thấp độc phấn đã vậy còn quá lợi hại. Cái này một chút thời gian liền đem một vị kết đan tu sĩ hóa thành hoàng thủy. Không khỏi nhíu mày. Do dự một chút, Lương Thành một che, đem trên tay linh thú đại ném đi. Trực tiếp ném đi không muốn. Quay đầu đối với cái kia họ Trịnh phẫn nộ quát. Đây cũng quá buồn nôn. Tính toán không muốn. Người cái tên này lãng phí ta một cái linh thú đại. Người nhất định phải dùng độc kia phấn gán nợ đến bồi ta. Cái kia dáng lùn yêu tu không nghĩ tới Lương Thành lại là cái phản ứng này. Liên tưởng đến lúc trước chính mình đã từng dùng cái này thất thải đoạt mệnh xa đánh chúng người này. Có thể sau cùng vậy mà không có hiệu quả chút nào. Trong lòng một mực còn tồn tại một cái nghi vấn. Bây giờ thấy người này còn kêu gào lấy để cho mình dùng thất thải đoạt mệnh xa đến gán nợ bồi thường. Lửa giận trong lòng nhảy một chút thăng lên. Cái này họ Trịnh yêu tu quát nói. Cái này thất thải đoạt mệnh xa ta có là. Chỉ cần ngươi có mệnh tới cầm. Thì cho ngươi có chút thì thế nào. Đón lấy đi. Nói xong cái này họ Trịnh lại là giương một tay lên. Các loại chùm sáng lại trước người nổi lên. Lần này nhìn qua muôn màu muôn vẻ. Xích tranh hoàng lục thanh lam từ các loại nhan sắc đều đủ. Hiển nhiên là so hai lần trước càng thêm lợi hại. Theo cái này họ Trịnh yêu tu hai tay vung xuống. Cái kia bảy màu lộng lẫy chùm sáng phủ đầu hướng về Lương Thành trực kích đi qua. Lương Thành nhạy bén ánh mắt một chút liền phát hiện cái này họ Trịnh đang thi triển cái này cái. Gọi là thất thải đoạt mệnh xa cùng hai lần trước khác biệt. Bên trong còn xen lẫn hàng lậu. Trừ độc xa bên ngoài bên trong còn ẩn ẩn lộ ra mấy điểm thanh quang. hiển nhiên là lại phi châm hoặc là bay đinh một loại pháp bảo xen lẫn bên trong. Muốn âm thầm âm chính mình một thanh. Không nghĩ tới cái này yêu tu còn như thế gian xảo. Lương Thành có chút phẫn nộ. Sau đó hét lớn một tiếng. Toái tinh quyền. Tiếp lấy một quyền hướng về cái kia bay tới chùm sáng cùng phi châm đánh ra. Cùng lúc đó bỗng nhiên cảm giác bầu trời tựa hồ cũng hơi hơi tối sầm lại. Nguyên lai Lương Thành tại dưới sự phẫn nộ. Bỗng nhiên ý cùng thần hội. Lại tại đánh ra toái tinh quyền lúc ngẫu nhiên tìm tới loại kia huyền diệu cảm giác. Thoáng cái để cái này cương mãnh quyền pháp uy lực tăng gấp bội. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Họ Trịnh yêu tu đánh ra chùm sáng tính cả trộn lẫn bên trong pháp bảo đều bị cái này kinh thiên. Động địa một quyền oanh vì bột mịn. Nhất thời bay lên đầy trời lấy 7 màu bột phấn. Tại ánh sáng mặt trời chiếu rọi rất là tươi đẹp. Cái kia 5 vị yêu tu khoảng cách Lương Thành rất xa. Cũng không tại toái tinh quyền trực tiếp bên trong phạm vi công kích. Lại đều bị một quyền này uy thế lan đến gần. Từng cái bị chấn động đến ngã trái ngã phải. Duy trì không ngừng thân hình ảo ảo từ không trung rơi xuống. Mấy cái này yêu tu rơi xuống ở phía dưới trên tán cây lúc. Đều thần sắc kinh hoàng. 4 vị yêu tu đều nhìn về cái kia tu vi cao nhất Trịnh sư huynh. Chỉ thấy hắn cũng bị một quyền này uy lực chấn đến sắc mặt trắng bệch. Tứ chi chết lặng. Lương Thành ngoài ý muốn đánh ra dạng này cường lực một cái toái tinh quyền. Trong lòng cũng từ kinh ngạc, vẫn duy trì một quyền đánh ra tư thế bất động. Trong lòng hết sức suy nghĩ, muốn phải bắt được lần này đốn ngộ cái đuôi. Đáng tiếc loại cảm giác này tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Lương Thành y nguyên không hiểu muốn, làm như thế nào mới có thể khiến quyền kình đạt tới cảnh giới này. Đang phiền não lúc. Lương Thành bỗng nhiên thoáng nhìn 4 phía cái kia 7 màu bột phấn ngay tại bay múa đầy trời. Đã bắt đầu dần dần tung bay rơi xuống. Phía dưới một số nhiễm bột phấn tán cây trong chốc lát cành lá khô héo. Giống như là từng bị lửa thiêu đi đồng dạng. Ai nha, tốt đáng tiếc. Lương Thành cũng không lo được đốn ngộ cái kia toái tinh quyền. Lập tức há miệng còn giống như cá voi hút nước. Đem giữa bầu trời kia tung bay độc phấn một mạch toàn bộ hút vào trong miệng. Lại tiềm vận lưu giữ khó phần công pháp. Đem thích đáng cất giữ lên. Cái kia 5 tên yêu tu đầu tiên là bị Lương Thành quyền pháp chấn nhiếp. Thân bất do kỷ rơi xuống tán cây. Cái này một chút lại trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy Lương Thành giống như là ăn mì xào đồng dạng. Đem cái kia bay múa thất thải đoạt mệnh xa toàn bộ nuốt vào. Nhìn thấy một màn này, 5 vị yêu tu không khỏi sợ hãi, âm thầm hối hận hôm nay làm sao lại trêu chọc tới dạng này một cái quái vật. Sau đó đều bắt đầu sinh thoái ý, chuẩn bị 36 kế chạy là trên hết. 5 vị yêu tu đang chuẩn bị muốn cùng một chỗ rút đi. Lại nghe Lương Thành quát nói, điểm ấy bồi thường còn thiếu rất nhiều, đều lưu lại cho ta. Cái này 5 vị yêu tu chỗ nào chịu ý. Đang chuẩn bị không quan tâm cùng một chỗ lui lại lúc. Đã thấy Lương Thành trong tay bỗng nhiên dần hiện ra một cái sáng long lanh đồ vật. Cái này 5 yêu bị Lương Thành làm sợ. Sợ hắn lại tế ra cái gì pháp bảo mạnh mẽ. Sau đó lập tức liên thủ vận lên phòng ngự lồng ánh sáng. Lại hướng trên tay hắn nhìn qua lúc. Phát hiện trên tay hắn thứ này không hề giống là pháp bảo. Lại nói hắn cũng không có tế ra vật này. Chỉ là thứ này nhìn lấy lại giống như là một cây quyền trượng. Chỉ thấy đầu này yêu long tay cầm quyền trượng hướng về 4 phương 8 hướng huy động vài cái. Thần sắc rất là uy vũ. Chúng yêu tu không bắt được trọng điểm. Bận bịu theo quyền trượng huy động phương hướng nhìn qua. Nhất thời giật này cả mình. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.